Chương 2505, đồ đằng lại xuất hiện. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, hai người nhìn như đều không muốn từ bỏ. Đây là một trận quyết đấu đỉnh cao, trước đó, cho dù ai đều coi là, nhất định là thiên về một bên chiến đấu. Nhưng mà, hai người bọn họ giao ra một phần cực kỳ ngoạn mục chiến đấu. Quá thoải mái, cũng quá rung động. Đám người kinh hãi, hư thực một đâm đều thi triển ra, xích tâm thống xoáy đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa đài diễn võ bên trên. Xích tâm thống xoáy diện mục giữ tợn khuôn mặt, từ từ bình phục lại. Càng là thời khắc mấu chốt, càng là không thể tâm loạn. Hán dạng này cường giả, kinh nghiệm xa trường, làm sao lại vì vậy mà tự loạn trận cước đâu. Hô hít sâu một hơi, xích tâm thống xoáy tay cầm Hồng Anh trường thương, đứng lặng tại đài diễn võ bên trên. Ta thừa nhận ngươi rất cường đại, kiếm thuật của ngươi, càng là tinh diệu tuyệt luân, là ta mấy năm nay tới bái kiến tiềm lực tối cường kiếm tu. Nói đến đây, xích tâm thống xoáy lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, ngươi vĩnh viễn không biết, đứng tại trước mặt ngươi đối thủ, đáng sợ bao nhiêu. Thân là thập đại thống xoáy chi thủ, qua nhiều năm như vậy, nội tình căn bản không phải một giới tán tu có thể so sánh. Giờ khắc này, xích tâm thống xoáy biểu hiện ra nó mạnh mẽ lòng tự tin. Mặc dù cái sau thực lực, nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng, hết thảy còn tại hắn trong khống chế. Hắn tin tưởng mình có thể cầm xuống cái này trận chiến cuối cùng. Còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra đi. Phương Thần thản nhiên nói. Xích tâm thông xoáy gật đầu, ngươi dạng này đối thủ, đáng giá ta tôn trọng. Vì biểu đạt ta đối với ngươi tôn trọng, tiếp xuống ta giang hồ toàn lực xuất thủ, bí mật này ẩn giấu đi vô số năm, cho đến nay, gặp qua ta cái này đón sát thủ người, đều đã chết. Đến giờ khắc này, xích tâm thông xoáy QNZ đã không còn giữ lại. Hắn sẽ lấy tối cường tư thái, giành được cuối cùng chiến đấu thắng lợi. Phương Thần cũng rất tò mò, xích tâm thống xoáy đòn sát thủ, đến cùng là cái gì? Oanh đột ngột, xích tâm thống xoáy trên thân, hiện ra cuồng bạo đến cực hạn lực lượng. Không đúng. Phương Thần nhíu mày, hắn phát hiện có cái gì không đúng. Bởi vì, những lực lượng này bên trong, thế mà ẩn chứa một tia yêu khí. Mặc dù không có ý nghĩa, nhưng lại thật sự có thể cảm ứng ra tới. Chẳng lẽ hắn là yêu tộc sao? Rất nhanh, ý nghĩ này tự hủy bỏ, bởi vì xích tâm thông xoáy sau lưng, xuất hiện một tôn khổng lồ lão hổ hư ảnh. Đồ đằng người thừa kế trên quảng trường, đám người kinh hô. Trước đây xuất hiện xuân thu lao quái, đã để người chấn kinh. Không nghĩ tới liền thập đại thống xoáy đứng đầu xích tâm thông xoáy, đều là một vị đồ đằng người thừa kế. Xích tâm thông xoáy ẩn tàng quá sâu. Đồ đằng người thừa kế, quá lợi hại. Lần này xích tâm thống xoáy khẳng định phải thắng. Rất nhiều người đều đang kinh ngạc thốt lên, triệt để sôi trào. Tiểu liền xuân thu lão quái đều là lâm vào cứng ngắc bên trong. Sắc mặt của hắn chất phác, ngơ ngác nhìn xích tâm thống xoáy. Đồ đằng Phương Thần hít sâu một hơi, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào xích tâm thống xoáy. Hắn nghĩ tới vô số loại có thể, nhưng hết lần này tới lần khác không nghĩ tới cái sau cũng là một vị đồ đằng người thừa kế. Lão hổ hư ảnh mở ra huyết buồn đại khẩu, không ngừng ga ho the tờ, rung động lực lượng, tiêu tán hắn ra. Giờ phút này, xích tâm thống xoáy lạnh như băng nói, ngươi, lấy cái gì đến cùng ta đấu chỉ bằng ngươi tam nhãn hùng vương sao? Hiển nhiên, xích tâm thống xoáy trước đây cu nở dê chú ý qua Phương Thần tranh tài. Giống tam nhãn hùng vương bị Phương Thần phóng thích ra ngoài, đối mặt xích tâm thống xoáy sau lưng láo hổ hư ảnh, cái trước cũng là có chút kiên kỵ. Bất quá, nó vẫn như cũ kiên trì xông đi lên chiến đấu. Tam nhãn hùng vương thực lực rất mạnh, có thể ăn sống Lam Tuyệt Xà Vương, từ một điểm này liền có thể nhìn ra. Âm chỉ bất quá, xích tâm thống xoáy đồ đằng lực lượng, thực sự quá mạnh. Lão hổ hư ảnh gần như đã đạt đến huyền quang cảnh cực hạn, sức chiến đấu có thể so với huyền chân cảnh cường giả. Tam nhãn hùng vương vừa xông đi lên, tự bị lão hổ hư ảnh một móng vuốt quạt bay. Khai thiên nhãn. Tam nhãn hùng vương theo đài diễn võ bên trên đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, trên trán con mắt thứ ba, trong lúc đó mở ra. Một vệt sáng, từ trong đó nổ bắn ra mà ra, mang theo hủy diệt lực lượng, trực tiếp bắn về phía lao hổ hư ảnh. Ẩm xích tâm thông xoáy muốn dùng Hồng Anh trường thương đi ngăn cản, răng rác một tiếng, Hồng Anh trường thương bị chùm sáng oanh thành hai đoạn. Về sau, hung hăng đụng vào lao hổ hư ảnh phía trên. Giống lao hổ hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài. Mở ra huyết buồn đại khẩu, trong ai nhờ mà tờ chăm chu của mo y người, thế mà một cái đem ánh sáng buộc nuốt mất. Nhỏ yếu sâu kiến. Lao hổ hư ảnh, thế mà mở miệng nói chuyện. Dưới tình huống bình thường, Đồ Đằng chỉ là hư ảo, căn bản không có khả năng mở miệng nói chuyện. Trừ phi, đem Đồ Đằng luyện hóa đến cảnh giới cực cao. Đồ Đằng người thừa kế cấp độ này bên trên, Xuân Thu lão quái mặc cảm. Ẩm Tam Nhãn Hùng Vương một kích mạnh nhất, bị lão hổ hư ảnh ngăn cản. Cái sau thân hình khổng lồ, liên tục bại lui, sắc mặt tái nhợt, thi triển cấm kỵ chi thuật, tiêu hao quá lớn, đã có chút lực bất tòng tâm. Chủ nhân, ta không cách nào ngăn cản, ngươi vẫn là triệu hoán Cửu Vũ Thiên Tước ra đi. Cửu Vũ Thiên Tước, tức loại yêu thú bên trong hoàng giả, bây giờ càng là tiến hóa đến tối cường giai đoạn, thực lực siêu cường. Tam Nhãn Hùng Vương xa xa không phải hắn đối thủ. Phương Thần trong lòng trầm ngâm, Cửu Vũ Thiên Tước can hệ trọng đại, tạm thời không thể bại lộ, bằng không mà nói, chắc chắn trở thành mục tiêu công kích. Ngươi đi về trước đi. Phương Thần tâm ý khẽ động, đem Tam Nhãn Hùng Vương thu nhập tòa yêu tháp bên trong. Trên quảng trường, rất nhiều võ giả hít một hơi lãnh khí. Liền Tam Nhãn Hùng Vương đều bại, hồi thiên thành chủ còn có tài năng gì, người còn có tài năng gì? Xích Tâm thống soái băng lãnh hỏi. Tại phía sau hắn, Đồ Đằng hư ảnh, cho thấy tuyệt cường lực lượng. Trên mặt của hắn, tràn đầy vẻ tự hào, hắn là một vị Đồ Đằng người thừa kế, thuần chính nhất, cũng là cường đại nhất Đồ Đằng người thừa kế. Trước đây, Xuân Thu lao quái bại lộ thân phận, hắn cu nở dê rất là khinh thường. Của ta Đồ Đằng chi lực, không thể địch nổi, liền xem như huyền chân cảnh võ giả ở đây, ta cũng dám tới khiêu chiến, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Xích Tâm thống soái rầm rĩ trương cuồng vọng, không ai bị nổi. Hắn có cái này cuồng vọng vô liếng, Đồ Đằng vừa ra, ai dám tranh phong? Trong lúc nhất thời, rất nhiều duy trì Phương Thần võ giả, túi đầu trầm mặc. Trên đài hội nghị, tu gia tộc trưởng cùng Hắc Xích tôn giả cũng là có chút ngạc nhiên. Thất truyền đã lâu Đồ Đằng người thừa kế, lập tức xuất hiện hai cái. Đây là cái gì manh mối, chẳng lẽ Đồ Đằng chi thuật sẽ tái hiện đỉnh phong sao? Gia hỏa này như thế nào ngăn cản? Tu gia tộc trưởng thản nhiên nói. Một bên Hắc Xích tôn giả sắc mặt nghiêm túc, có thể chiến đấu đến một bước này, đã chứng minh tiềm lực của mình cùng thực lực, coi như chiến đấu kế tiếp, thua trận tranh tài, QNZ không quan trọng. Hắc Xích tôn giả là Phương Thần cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, thực lực của hắn hoàn toàn có thể xứng với thập đại thông soái. Đáng tiếc, hắn gặp Xích Tâm thông soái. Thế nhưng là, đài diễn võ bên trên Phương Thần cũng không có từ bỏ. Lấy cái gì đấu với ngươi? Phương Thần đôi mắt lấp lóe, thu hồi tinh nhận kiếm, khí tức quanh người thu liễm, phảng phất biến thành một người bình thường đồng dạng. Ngươi Đồ Đằng chi lực, hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá cái này cuối cùng chỉ là ngoại lực mà thôi. Phương Thần nói, ngươi hội mượn nhờ ngoại lực, chẳng lẽ ta liền sẽ không sao? Trước đó, Hắc Xích tôn giả tiểu tuyên bố qua, sử dụng yêu sủng loại hình, quy tắc cho phép. Tam Nhãn Hùng Vương mặc dù bại, nhưng hắn còn có đại quân yêu thú. Bất quá, Phương Thần cũng không định vận dụng đại quân yêu thú, muốn đối phó Đồ Đằng chi lực, tại tinh mà không còn nhiều điện quang hỏa thạch ở giữa, hắn đã câu thông qua rồi yêu hổ thú tôn. Vừa lúc, Xích Tâm thống soái Đồ Đằng là hổ tộc, yêu hổ thú tôn cũng là hổ tộc, hơn nữa còn là hổ tộc đế hoàng. Yêu hổ thú tôn xuất thủ, gần như không cần tốn nhiều sức, liền có thể đem đánh bại. Thế nhưng là, như thế nào mới có thể đủ tại không bại lộ yêu hổ thú tôn tình huống dưới, đem đánh bại? Đâu Phương Thần rơi vào trầm tư bên trong. Chủ nhân, nếu muốn diệt đi đối phương Đồ Đằng, thì tất nhiên sẽ bại lộ thân phận của ta. Bất quá chỉ là đánh bại, ta có rất nhiều loại phương pháp. Hư hóa yêu hổ thú tôn truyền âm nói. A Phương Thần mắt buốc kim quang, trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Ta dùng huyết mạch chi lực, áp chế đối phương Đồ Đằng, sau đó dùng thôn thiên chi năng, nghiền ép đối phương, về sau cấp tốc trở lại tòa yêu tháp bên trong, nghĩ đến ngoại trừ tu gia tộc trưởng cùng Hắc Xích tôn giả bên ngoài, không người có thể thấy rõ ràng bản thể của ta. Yêu hổ thú tôn no y Phương Thần gật đầu, rất nhanh liền thương nghị ra kết quả. Lúc này, vừa lúc nghe được Xích Tâm thống soái kêu gào. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, chiến đấu thời gian dài như vậy, lá bài tẩy của ngươi QNZ toàn bộ sử dụng đi ra rồi hả? Đánh bại ngươi cái này Đồ Đằng, nhìn ngươi còn có tài năng gì? Phía dưới xôn xao, trong nháy mắt sôi trào, muốn đánh bại Đồ Đằng, quá chi nạ, quả thực là y nghi ha ho hủy hệ nở Đồ Đằng người thừa kế, chú định hội bởi vì một trận chiến này, mà dương danh thanh la thiên.